ở đây không phải là căn cứ chỉ huấn luyện vài tân binh nên cũng không bày ra quy định cứng nhắc như là cấm hút thuốc này kia. Ở căng tin cũng có bán thuốc lá nhưng cũng không ủng hộ hút thuốc. Bên cạnh tủ bày thuốc lá còn dán thêm dòng chữ: hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nữa. Tiểu Lương à, sao cháu mà cũng hút thuốc à? Bác Trần không hài lòng, lắc lắc đầu. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Cháu cũng không hút nhiều đâu, thỉnh thoảng thôi mà. Một bao này cháu hút phải 2 tháng mới hết. Kỷ Lương cười thanh toán tiền. Bỏ được thì cứ bỏ đi. Bác Trần ở trong doanh trại này nhiều năm cũng coi lính trong đơn vị như con mình. Thấy bọn họ không đúng sẽ nhắc nhở. Các anh, các chị ấy mà, hút thuốc lá, hít vào rồi lại phì hết cả ra, lãng phí. Cách nói của bà khiến cho Kỷ Lương bật cười. Để tránh lãng phí, cháu sẽ nuốt hết bọn chúng vào. Nói xong, cô thực sự nuốt hết khói vào họng. Sau đó, một đám khói mù mịt xông ra ngoài theo lỗ mũi. Bộ dạng đó của cô cũng làm bác Trần vui vẻ. Cháu ấy mà, sau này không bán thuốc cho cháu nữa. Khi Kỷ Lương hút thuốc, mắt cô hơi nheo lại, hút một hơi rồi lại chậm rãi nhả khói ra. Cô không có sự mềm mại quyến rũ giống phụ nữ bình thường khi hút thuốc, mà lại có cảm giác thoải mái tự nhiên nhiều hơn. Có đôi khi cô châm một điếu thuốc rồi cũng chỉ rít 2-3 hơi, sau đó để kệ nó cháy đến hết. Phun ra hút vào vài hơi mà dạ dày vẫn chưa đỡ đâu, cô lại đè tay xuống. Nhìn hành động của cô, bác Trần lại hỏi: Tiểu Lương, cháu không thoải mái chỗ nào à? Cháu đau dạ dày, bệnh cổ ấy mà, hút vài hơi thuốc là đỡ thôi. Nói xong, cô lại rít một hơi thật sâu. Ôi, cái con bé này. Nghe cô nói như vậy, bác Trần giật ngay điếu thuốc ra khỏi tay cô. Dạ dày đã không khỏe, còn hút thuốc nữa. Giật thuốc của cô xong, bà vẫn chưa hài lòng, lại lấy luôn cả bao thuốc cô đang cầm. Không cho hút nữa, không cho hút nữa. Bác Trần! Không được, không được. Bác Trần kiên quyết từ chối lời xin xỏ của cô. Hai người đang lôi qua kéo lại thì một bóng người đi đến. Không để đến Kỷ Lương cũng mở miệng muốn mua bao thuốc. Bác, cho cháu một bao thuốc. Giọng nói này... Kỷ Lương nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, không phải là Vũ kia sao? Đây, cho cậu bao này. Bác Trần tiện tay đưa cho Hạ Vũ bao thuốc vừa lấy của Kỷ Lương. Bác Trần, đó là thuốc của cháu mà. Kỷ Lương trơ mắt nhìn bao thuốc của mình, bàn bay theo một đường vòng cung tuyệt đẹp, rơi thẳng vào tay của Hạ Vũ. Hạ Vũ giơ tay, tận dụng ưu thế của chiều cao, đón được bao thuốc. Sao lại thế này? Không có gì, bác Trần đang đùa với tôi thôi, trả cho tôi bao thuốc đi. Kỷ Lương nói xong lại giơ tay ra định đòi lại bao thuốc. Hạ Vũ, bác nói này, cậu nên giúp bác trông coi cái con bé này một chút. Bác Trần chỉ vào Kỷ Lương, bắt đầu tố cáo. Hút thuốc hay không không quan trọng, nhưng mà con bé này bị đau dạ dày lại còn hút thuốc, không phải tự hủy hoại cơ thể của mình hay sao? Em đau dạ dày à? Hạ Vũ nheo mắt nhìn cô nàng vẫn đang tiếp tục muốn lấy lại bao thuốc ở trên tay mình. Không đau. Nói láo, vừa rồi cháu còn đau đến nhíu cả mày, mặt mũi trắng bệch ra, đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa là phát khóc rồi còn gì. Bác Trần tiếp tục đâm thọt. Bác à, bác có khoa trương quá không vậy? Kỷ Lương xoa xoa mặt. Cô biết chắc không thể lấy lại được bao thuốc kia rồi. Thuốc đâu? Hà Vũ hỏi, đồng thời thả bao thuốc vào trong túi. Quên mang theo. Kỷ Lương xoa xoa bụng, thầm chửi rủa. Vừa rồi đau có đau lắm, sao giờ càng lúc càng đau như thế này? Ôi, bác Trần kia biết tiên tri hay sao thế? Trần Kỷ Lương bắt đầu toát mồ hôi lạnh. mặt trắng bệch, đau đến run rẩy cả người. Nhìn cô như vậy, Hà Vũ không nói thêm lời nào, trực tiếp bế thóc cô lên. Này này này, anh làm cái gì thế? Chữa bệnh cho em. Cơn đau dạ dày khiến cho Kỳ Lương không còn sức mà ầm ĩ với anh nữa, liền nhắm mắt lại chịu đựng sự đau đớn đang quặn lên từng cơn. Hà Vũ bế cô về phòng nghỉ của mình. Không chờ Kỳ Lương kịp phản ứng, hai tay anh đã đặt lên trên người cô. Vừa tỉnh táo một chút, nhìn thấy hai tay anh đặt lên ngực mình, cô định thần lại, vội vàng đưa tay lên ngăn hai bàn tay của anh vẫn đang không ngừng chuyển động. Anh làm cái gì thế? Massage. Anh gạt tay cô ra, xoa huyệt trung quản và huyệt túc tam lý có thể giảm bớt cơn đau dạ dày. Anh sờ soạng ở trên người cô một lúc, cuối cùng cũng đã tìm thấy cái gọi là huyệt trung quản kia. Anh ấn nhẹ ngón cái xuống. Ở chỗ này, em nhớ cho kỹ, nếu sau này dạ dày lại đau thì tự xoa bóp là được. Cuối cùng, anh còn bổ sung thêm một câu. Nếu em không xoa, tôi rất vui lòng xoa thay cho em. Huyệt trung quản nằm ở khoảng giữa ngực và rốn. Xoa xong huyệt trung quản, Hà Vũ lại đưa tay kéo đùi của cô lên, vén ống quần tìm huyệt túc tam lý, ấn xuống. À, đau! Anh ta nhân cơ hội này để trả thù cô hay sao á? Kỳ Lương muốn rút chân lại, kết quả là đón nhận ngay sự khó chịu của cái người họ Hà kia. Đây là lần đầu tiên Hà Vũ anh massage cho người khác. Em cứ thử cử động tiếp đi, có tin anh sẽ phế bỏ luôn cái chân này của em không? Tuy anh nói thì hung hăng như vậy, nhưng lực tay của anh nhẹ đi nhiều. Anh xoa theo chiều kim đồng hồ một lúc, rồi lại xoa ngược chiều kim đồng hồ, cứ đảo đi, đảo lại. Bị anh uy hiếp, Kỳ Lương cũng ngoan ngoãn mặc kệ anh tiếp tục xuống tay. Một lát sau, cô thực sự cảm thấy cơn đau quặn ở dạ dày giảm đi một chút. Nhưng người nào đó thường xuyên xoa nhiều, phát hiện vậy. Ấn xong chân trái lại tiếp tục chuyển sang chân phải. Hơn nữa, kỹ thuật lại càng ngày càng tốt, lật tay vừa phải, không mạnh không nhẹ. Ấn xong huyệt túc tam lý, lại quay lại huyệt trung quản. Kỳ Tiểu Lương, còn nghe nói dạ dày của mẹ lại. Vừa nghe bác Trần nói với Kỳ Lương lại bị đau dạ dày, được Hà Vũ đưa về, nên Kỳ Duệ vội vàng chạy đi tìm cô. Không ngờ vừa mở cửa ra, cậu đã nhìn ngay thấy một hình ảnh hương diễm như thế này. Kỳ Lương nằm ở trên giường, hai chân đặt lên trên đùi Hà Vũ, ống quần bị vén cao đến tận đùi. Hà Vũ cũng ngồi ở giữa hai chân đang mở rộng của cô, hơi cúi người, hai tay đang sờ soạng trên người cô. Anh Duệ! Vừa nghe thấy tiếng Kỳ Duệ, Kỳ Lương vội vàng ngồi bật dậy, đầu đập thẳng vào đầu Hà Vũ. Chỉ nghe tiếng kêu vang lên cũng biết cú va đập này mạnh như thế nào, nhưng cũng không ngăn được quyết tâm muốn xuống khỏi giường của Hà Vũ của cô. Anh tránh ra đi! Cô vừa nói xong lại khiến cho lòng đồng chí Hà càng thêm khó chịu. Thế này là định qua xong đoạn cầu phải không? Không phải vừa rồi còn rất thoải mái dưới tay anh sao? Chỉ chớp mắt một cái đã thay đổi sắc mặt rồi, không có cửa đâu. Anh nghĩ một chút, rồi đưa tay ra, đè hai cái tay của cô lại, đẩy cô về phía sau, khiến cho cô không thể ngồi dậy được. Khỉ thật, Hà Vũ, anh mau buông tay ra. Kỳ Lương giãy giụa vài cái, nhưng cũng không thoát được khỏi tay anh. Trời sinh thể lực của nam nữ khác biệt, lúc này ở trên giường càng thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng nếu Kỳ Lương mà là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì đã không phải là Kỳ Lương. Phản kháng là việc làm, nhưng không thể khác được. Bên trên bị kiềm chế, tay không được tự do thì còn có chân. Vì thế hai chân của cô cũng không an phận, giãy giụa. Vừa có thời cơ liền muốn đạp thẳng vào nơi yếu nhất của đàn ông. Em thật là... Hà Vũ nhanh hơn một chút chặn chân cô lại, tránh để cô hủy đi hạnh phúc nửa đời dưới của mình. Kỳ Duệ không nói gì, nhìn chăm chăm vào hai con người trưởng thành đang quấn lấy nhau ở trên giường. Kỳ Tiểu Lương! Có! Kỳ Lương ngoan ngoãn, dần giãy giụa. Bỏ chân của mẹ ở trên lưng người ta xuống. Cả hai chân đều quấn trên lưng của đối phương, tư thế này thực sự rất bất lịch sự. Người không hiểu rõ chuyện có khi còn nghĩ hai người này đang làm chuyện không thích hợp với trẻ con nữa. Hạ tiên sinh, làm phiền chú quá. Giờ cháu sẽ đưa người phụ nữ không ra thể thống gì này về, không quấy rầy chú nữa.

hoàn toàn không liên quan gì đến Hạ Vũ. Tốt nhất là phải có tế bào lãng mạn. Cậu nhóc tiếp tục ra điều kiện. Tuy Kỳ Tiêu Lương hơi nam tính, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, thỉnh thoảng làm mấy chuyện lãng mạn cho mẹ cháu cũng không tồi. Lãng mạn, từ này thực sự cũng chưa từng có mối liên hệ gì với Hạ Vũ. Còn nữa, tốt nhất là một người có thể ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Hoàn toàn không có một điều kiện nào phù hợp với Hạ Vũ. Còn gì nữa không? Hạ Vũ chờ cậu tiếp tục. Tạm thời thì như vậy thôi. Ừ, những điều kiện con đưa ra, bố đều đủ cả. Tính cách đặc trưng thứ hai của bài hoài nhất định phải có bản lĩnh trợn mắt nói dối. Hà tiên sinh, chú đang nói đùa đấy à? Chỉ mấy lời này của chú thôi cũng thực sự sỉ nhục Từ Nhã Nhặn rồi. Bản lĩnh lớn nhất của Kỳ Duệ chính là ngay cả lúc mắng người thì cậu cũng có thể bày ra bộ mặt vô hại, mắng chửi cũng vô cùng nghệ thuật, không hề có một chữ thô tục nào. Sao lại nói vậy? Sự Nhã Nhặn của bố chẳng qua là không thể hiện rõ ra ngoài thôi. Vậy lãng mạn của chú ở chỗ nào? Từ đầu tiên đến chân đều là phong thái quân nhân cứng rắn mạnh mẽ, làm sao có thể tìm được chút tế bào lãng mạn ở chứ? Sự lãng mạn của bố không phải để dành cho con xem, đương nhiên là con không nhìn thấy rồi. Bình đến thì tướng đỡ. Chú vào bếp được à? Con nói thử xem. Đáp án không rõ ràng là thứ khiến cho người ta mơ hồ nhất. Có lẽ chính Hà Phụ cũng không phát hiện ra khi anh và Kỷ Duệ đấu võ mồm với nhau, anh tỏ ra một vẻ trẻ con hơn bình thường rất nhiều. Cái cảm giác này lúc nhỏ anh cũng chưa từng có. Gần 30 năm sau, nó lại tự dưng xuất hiện. Bị kẹp giữa trận chiến của hai bố con, không có khói lửa, chỉ có những câu chữ mang đầy giáo mát. Kỷ Lương quyết định giữ vững nguyên tắc im lặng là vàng, rắm cũng không dám đánh, chỉ im lặng để khiến sự tồn tại của mình giảm xuống, giảm xuống, giảm, giảm, giảm. Đội trưởng Lương, chết tiệt, Kỷ Lương thật sự muốn đạp chết tên khốn có mắt như mù kia rồi. Tần Dịch hô to một tiếng, khiến cho Kỷ Lương giật nảy mình. Cậu cũng không hề biết chiến trường ở bên này đang tràn ngập thuốc súng. Vui cười hớn hở đi lại gần. Đội trưởng Lương, anh nhỏ, mọi người đang làm cái gì thế? Cả nhà ba người cùng đi ra nữa chứ. Chúng tôi đi ăn cơm. Kỷ Lương dùng ánh mắt ra hiệu cho tên ngốc này, nếu không có việc gì thì mau tránh đi, đỡ bị liên lụy. Á, à, trùng hợp thân. Đáng tiếc là tư duy của Tần Dịch vốn không được tốt. Vừa nghe thấy cô nói đi ăn cơm, cậu cũng đã sờ sờ bụng mình. Khó có hôm nào để rảnh rỗi như hôm nay, nên cậu cũng ăn uống lung tung. Từ sáng đến giờ mới lót dạ có chút xíu. Đang định đi kiếm gì đó ăn, để gặp nhau rồi thì đi cùng thôi. Đi thôi, tôi cũng đang đói. Chúng ta cùng nhau đi luôn đi. Nhóc Dịch, không phải lần trước anh đã nói với em muốn giới thiệu đối tượng nào đó cho Kỳ Tiêu Lương à? Kỳ Duệ mở miệng, giọng điệu chỉ có bậc trưởng bối mới có. Nói y như ở trong nhà có gái già khó gả vậy. Kỳ Lương đổ mồ hôi. Hả? Có à? Tần Dịch gãi gãi đầu suy nghĩ cái chuyện này là sao? Anh Duệ xác định, nhất định và khẳng định gật đầu. Không phải, anh nói con cũng mờ họ của người hàng xóm của bác cả. Tướng mạo rất khá, là một nhân tài à, anh quên rồi sao? Tần Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất nghiêm túc kia, cứ như thật sự có chuyện đó vậy. Ha ha ha, hình như thế, anh quên mất. Tần Dịch, cậu còn đang trả lời Kỷ Duệ thì đại gia Hạ bên này đã ngắt lời. Đối tượng cậu giới thiệu có tốt hơn tôi không? Tần Dịch rối rắm, cậu thậm chí còn chẳng nhớ người kia là con nhà ai, thì làm sao mà so với chả sánh. Có điều Tần Dịch cũng là người hiểu chuyện, chính cậu còn đang ở dưới ách thống trị của Hà Vũ, phải nhìn sắc mặt của anh ta,

Mấy hôm vừa rồi, cậu nhóc thường xuyên luyện trò này nên đã quá thành thạo với các thao tác ở trong game. Nhưng nhìn sang Hà Vũ, vốn không chơi game bao giờ, lại thăng cấp đột ngột từ Super Mario lên game 3D siêu đẳng cấp. Chẳng khác gì bắt một đứa trẻ đi còn không vận phải chạy vượt rào. Nhưng mà Hạ Tiên Sinh làm sao có thể để bị hạ gục dễ như vậy được. Khi bị Hạ knock out ở trong vòng 30 giây ở ván đầu tiên, anh nhìn màn hình chăm chăm, lại theo dõi hành động của đồng đội mình, nên cũng nhớ được đại khái bản đồ vừa rồi, đồng thời làm quen với một vài thao tác cơ bản. Đây là điểm khiến Hà Vũ mạnh hơn người khác. Không biết cũng không sao, chỉ cần chăm chú học hỏi là được. Sự thất bại nhất thời cũng không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Chỉ cần anh có thể rút ra bài học trong sự thất bại đó, thì anh sẽ ngày một trưởng thành. Kỷ Duệ hơi bất ngờ. Thao tác của Hà Vũ rõ ràng khá hơn hẳn ván đầu tiên. Cậu rất chú ý đến nhân vật đang theo sát phía sau mình. Tuy là nhân vật ở trong game, nhưng người điều khiển lại là Hà Vũ, cũng chính là bố của cậu. Trong lòng cậu luôn có một cảm giác khó có thể nói rõ. Theo tính cách từ trước đến giờ của Kỷ Duệ thì cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng giữa cảm giác khó nói rõ ở trong lòng mình ấy còn có một chút cảm giác ấm áp. Tiếng súng đinh tai kéo Kỷ Duệ đang suy nghĩ miên man tỉnh táo lại. Nhìn vào game cậu mới phát hiện ra vì mình mất tập trung mà để lộ hơn nửa người ra bên ngoài. May mà Vũ bắn trước, quấy nhiễu tay súng của đối phương cứu cậu một mạng. Kỷ Duệ còn chưa kịp nói cảm ơn thì phía trước đột nhiên bắn liên tục không ngừng, giống như quân địch tập trung tất cả hỏa lực về bên này vậy. Chết tiệt, bọn họ điên rồi à. Kỷ Duệ trừng mắt nhìn màn hình, họ tác chiến không khoa học chút nào, bây giờ nổ súng như điên về phía này. Rồi lát nữa họ định tay không bắt giặc à. Không để cho cậu kịp hiểu xem đối phương dùng chiến lược gì, thì một luồng đạn chớp lên nổ lên, nổ tung xung quanh họ. Sau khi khói tan đi thì cậu nhìn thấy thi thể của mình và Hà Vũ ngã trên đất. Vừa lúc đó, chợt Thi Thanh Trạch ở bên kia cũng thông báo tin dữ. Mẹ kiếp, đám cầm thú này là đặt cả bom hẹn giờ ở sở chỉ huy à. Bảo sao bọn họ lại dám để trống sở chỉ huy. Hắn vừa định chạy vào tìm vị trí giam con tin thì đột nhiên nghe bùm một tiếng suýt chín nữa, khiến cho tai nghe của hắn rơi cả ra sau. Sau đó hắn cũng chính thức hy sinh. 5 người, mất 3 người, hỏa lực giảm hơn một nửa. Kỷ Lương đi thông suốt được một đoạn đường, bên trái thì cũng bị đối phương hạ gục. Mẹ nó, Tần Dịch nhìn chăm chăm vào màn hình, bọn họ làm trò gì thế? Vừa rồi thấy có người chạy về phía này sao? Sao đột nhiên lại đổi hướng phóng sang bên kia? Tần Dịch cũng bị chiến lược của đối thủ làm cho rối loạn, có điều bọn họ cũng nỗ lực thật đấy. Sau khi cậu bắn lén được một người thì cũng bị tay bắn tỉa của đối thủ hạ gục. Lần thứ hai giải cứu con tin thất bại. Lúc này ở trong bộ phận kỹ thuật, không khí cực kỳ hào hứng vui vẻ. Đám Kỷ Duệ sẽ không hiểu rằng ngay sau khi thấy Hà Vũ xuất hiện, đám người ở bên này đã hoàn toàn giống như người sắp chết đói, là nhìn thấy một cái bánh bao thịt vậy. Tất cả đều lao vào, sau đó liền xuất hiện hàng loạt những câu đối thoại kiểu như: Ở bên cạnh, mau tới đây, anh nhỏ đi cùng con gà nắm kìa. Ha ha ha, hàng này tuyệt đối không phải là Hà Vũ thật rồi, chỉ nhìn cách bắn súng như bắn chim gì của hắn, thì ông đây cũng có thể bắn nát đầu của hắn cả trăm lần rồi. Các anh em, lên đi. Mọi người chậm thôi, để lại một tí máu cho tôi bắn với. Mẹ kiếp, lão Bạch, ăn trơn giang, dám vét máng như thế à? Cả đám người giận dữ, đồng loạt giơ ngón tay cái về phía đồng chí từ tiền bắn phát súng kết thúc kia. Đồng chí được gọi là lão Bạch lắc đầu một cái, cố kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng rồi ra vẻ thoải mái nói: Phong cách tiêu sái và khả năng bắn súng của anh đây không phải là thứ mà các người phàm các cậu có thể học được. Đừng say đắm anh đây là truyền thuyết. Vừa dứt lời, hắn liền nhận ra một loạt ngón cái để lộn ngược tỏ vẻ khinh bỉ. Cho nên bên Kỷ Duệ tuyệt đối sẽ không đoán được bên phía bộ phận kỹ thuật làm gì có chiến lược gì hay ho, hoàn toàn chỉ là chó ngửi thấy mùi thịt, làm cách nào để cướp được thịt trước mà thôi. Hà Vũ chính là viên thịt tròn tỏa hương ngào ngạt, viên thịt tròn của nhà họ Hạ, hương thơm bay ngang dặm, khiến cho người ta không bỏ thù hận, khiến cho người ta ăn cảm thấy thư thái, chết cũng cam lòng.